Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khỏi. Nhìn thấy bộ dạng chật vật, đang tức giận, không thể tiếp tục so tính nhẫn nại với con rùa. Không thể làm gì khác hơn đứng dậy tiến tới sân, hé khuôn mặt lạnh như băng ra khỏi cánh cửa sơn đỏ. Ai ngờ đập vào mắt anh lại là cô ấy. Mà không thay đổi như chăm chăm hàng xóm mấy ngày trước trèo trên tường. Tề Thiệu Khải lấy giọng điệu, người ngoài không thể biết được cảm xúc, chậm rãi mở miệng. Có chuyện gì? Ôi trời ơi, người này ở nhà mà để cô bấm chuông cửa lâu vậy à? May tính nhẫn nại của cô cao đấy, nếu không chắc chắn anh ta không chịu ra khỏi cửa đâu. Trong lòng thầm bất mãn, tuy là tới hỏi tội, được Dĩ Kỳ là người văn minh với nhau, quy định tin lễ hậu binh. Tề tiên sinh à, xin hỏi vòng đen nhà anh đâu? Vòng đen? Nhưng mày không hiểu cô đang nói cái gì. Dạ, chính là con mèo bự nhà anh, nuôi nó thành heo đấy ạ. Lễ phép nở nụ cười vô tội rực rỡ nhất, cô vui lòng giải thích. Rơi vào trạng thái im lặng một lúc, cuối cùng giống như là không chịu nổi khi vật nuôi yêu quý của mình bị gọi thô lỗ thế vậy. Rốt cuộc anh không nhịn được, Tề Tiểu Khải mở miệng sửa lại. Nó là độc nhãn. Độc nhãn? Phốc, không nghĩ tới con mèo kia có cái tên tuổi uy phong như vậy à? Cô nín cười, mặc dù cảm thấy gọi là vòng đen hợp lý hơn. Nhưng Đường Dĩ Kỳ vẫn nể mặt gật đầu liên tục tán dương. Tề rất hay ạ, quá hợp với nó. Không nhìn ra trong mắt cô lóe lên nụ cười, chẳng biết tại sao tính tình từ trước đến giờ dửng dưng, mà giờ Tề Thiệu Khải hình như cảm thấy có chút tức giận, lập tức dùng giọng nói lạnh lùng lần nữa. Xin hỏi cô tìm độc nhãn có chuyện gì? Tính sổ. Hai tay ôm ngực, tiền lễ đã xong, hiện tại bắt đầu hậu binh. Tính sổ. Khẽ nhau mắt, Tề Thiệu Khải học cô hai cái tay ôm ngực. Xin hỏi tính sổ cái gì? Tiên sinh, cô có quốc pháp, gia có gia quy, mà dù tôi không rõ gia quy nhánh thế nào, nhưng sẽ không có điều nào đi ăn trộm cá nhà người khác đấy chứ. Hơn nữa, kéo dài mấy ngày liền. Gương mặt thanh tú mỉm cười lễ phép nhưng có ý giễu cợt. Cô chờ xem anh ta nói thế nào. Cuối cùng anh biết mấy ngày qua nguyên nhân tại sao thức ăn mèo trong bát không giảm bớt. Trong bộ nghĩ thầm, ánh mắt Tề Thiệu Khải theo bản năng nhìn phía sau, chỉ thấy độc nhãn chẳng biết lúc nào di chuyển cơ thể béo bự, đùng đỉnh đi tới ngoài hành lang nhìn hai người. Vẫn chưa liếm xong móng vuốt, biểu hiện giống như đang cười. Mèo mèo mèo vang lên, muốn tìm người làm của tôi tố cáo à, vô ích. Tôi đây mới là chủ cơ mà, tôi nói gì mấy người làm theo đi, người phụ nữ xấu xa mau về đi. Nghe tiếng ánh mắt sắc bén của Đường Dĩ Kỳ quét tới, nhìn thấy nó liếc mắt phe phẩy cái đuôi, bộ dạng xấu xa. Vốn là giả bộ người văn minh trong nháy mắt không còn, cực kỳ tức giận giơ chân tố cáo. Anh nhìn xem, anh nhìn đi, có con mèo nào giống như nó, núng na núng đính như vậy không? Vô định nói chữ bỉ ổi, gần đây khóe miệng đột nhiên nghĩ từ này quả thực có chút khó nghe. Không thể làm gì khác, nhanh chóng đổi cách nói. Quả thật là có chút núng nính. Mình nuôi nó sẽ biết cá tính nó thế nào, bản thân rõ nhất. Tề Thiệu Khải hoàn toàn không có cách phủ nhận. Độc nhã đúng là ăn trộm cá nhà người ta, mà cách giải quyết chính là bao nhiêu tiền tôi trả cô? Âm thanh lạnh lùng hỏi thăm, anh không ngại tốn tiền giải quyết tai vạ, nhanh chóng chấm dứt tranh cãi. Cái gì chứ? Anh ta cho là cô cố ý tới gây sự vì tiền của anh ta à? Đây không phải là đền hay không đền, mà là vấn đề dạy dỗ. Lòng tràn đầy khó chịu, mặt Đường Dĩ Kỳ đỏ lên. Tôi không cần anh đền tiền, chỉ cần anh để ý kỹ con mèo của anh thôi. Dừng chút, lý xéo độc nhãn, nhưng mặt nó cũng đẹp đấy, cũng đáng yêu, nhìn không được bổ sung. Nếu như nó đừng ăn trộm, quả là quang minh chính đại tới nhà tôi chơi, tôi sẽ cho nó ăn. Thực sự là muốn ôm lấy thân thể mập mạp trắng tuyết kia mà đùa bỡn. Tiếng meo meo vang lên, xít xít xít, ta là thân phận cao quý, còn gần người phụ nữ như cô cho ăn á. Chưa từng nghe qua, vợ không bằng bồ, bồ không bằng trộm à? Trộm được đồ mới thấy quý, mới thấy ngon, có hiểu không hả? Hất mặt, độc nhãn khinh thường vẽ vẫy cái đuôi, đi cao ngạo trong nhà. Nó có thái độ gì thế kia chứ? Đường Đường là người mà lại một lần nữa bị con mèo mập khi dễ. Khóe miệng Đường Dĩ Kỳ run run, nhưng lại không thể đuổi theo so đo với một con thú nuôi. Để tránh mất phong độ, lập tức cố mỉm cười. Tề tiên sinh, điều tôi muốn nói đều đã nói xong, không quấy rầy nữa, gặp lại sau. Dứt lời xoay người rời đi. Chờ một chút. Ngoài dự đoán, Tề Thiệu Khải bỗng dưng gọi cô lại. Chờ làm gì? Kinh ngạc quay đầu, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, không biết anh ta có lời gì cần nói. Xin hỏi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng có chút chần chờ. Vấn đề ga nên đến đâu giải quyết? Ga? Nhân thời Đường Dĩ Kỳ không kịp phản ứng, cô nghe thấy cái gì cơ? Vì sao chuyển đề tài sang cái này? Đúng, ga. Gật đầu, khuôn mặt từ trước đến giờ lạnh nhạt, lộ ra một chút bối rối. Xung quanh đường ống khí ga có phải có vấn đề không? Không có ga 2-3 ngày rồi. Và 2-3 ngày phải tắm nước lạnh. Nghe vậy Đường Dĩ Kỳ ngây người, sau đó hiểu vấn đề của anh ở chỗ nào, lập tức nhịn không được cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net